Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, giải quyết Khánh Nguyên lão đạo. Lôi đạo không có gạt phụ thân cùng mẫu thân, hắn nghĩ rời đi Lôi Gia Bảo, đi bên ngoài kiến công lập nghiệp. Dĩ nhiên, mục đích chính yếu nhất, lôi đạo cũng là nghĩ sống sót. Chỉ có chiếm được nội phủ rèn luyện chi pháp, hắn có thể thật tốt, sống sót. Bằng không mà nói, chỉ có thể ở Lôi Gia Bảo chờ chết. Dù cho hắn là ngoại công đỉnh phong, cũng giống như vậy, hắn không muốn chết. Lôi Hoành vui vẻ đồng ý, thậm chí hắn còn lấy ra vạn kim. Đúng vậy, vạn kim, đây là Lôi Gia Bảo cơ hồ toàn bộ tích xúc, mà lại không phải một đời, mà là mấy đời tích xúc. Lôi Gia làm cường hào, đã tại Lôi Gia Bảo cắm rễ trên 100 năm, cũng mới tích lũy xuống này chút tích xúc thôi. Lão Tam, ngươi không cần chối từ. Đây đều là Lôi Gia 100 năm tích lũy, nhưng vi phụ cũng biết, ngươi lớn lên, ngươi cùng lão nhị ý nghĩ, chúng ta rất rõ ràng. Thậm chí lúc tuổi còn trẻ, ta cũng nghĩ qua đi ra Lôi Gia Bảo, chỉ tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta không tiếp tục rời đi Lôi Gia Bảo. Hiện tại ngươi cùng lão nhị đều đã lớn rồi, lão đại tại trên phương diện làm ăn cũng là một tay hảo thủ. Các ngươi nguyện ý rời đi Lôi Gia Bảo, mang theo Lôi Gia Bảo thế lực đi ra ngoài, ta hết sức vui mừng. Chỉ là, nếu như thế giới bên ngoài quá lớn, sống sót quá mệt mỏi, Lôi Gia Bảo vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Lôi Hoành cũng không nói đến cỡ nào sục sôi. Hắn tựa như là một đầu dần dần già đi hùng sư một dạng. Mất hết cả hứng, đã có chút vui mừng, nhưng lại có chút tiếc nuối. Lôi đạo nhẹ gật đầu, nhận lấy trong tay phụ thân vạn kim. Đây không phải một bút con số nhỏ, nhưng hắn muốn xây dựng trải rộng toàn bộ Vân Châu tiêu cục. Cái này khu khu vạn kim cũng liền không coi vào đâu. Phụ thân, yên tâm đi, có ta ở đây, Lôi Gia Bảo tên tuổi sẽ càng thêm vang dội, nhất định sẽ truyền khắp Vân Châu, thậm chí toàn bộ Cự Liễu quốc. Lôi đạo ánh mắt vô cùng kiên định, hắn lần này rời đi Lôi Gia Bảo, không chỉ có riêng chỉ là vì khuếch trương thế lực, hắn là muốn đi liều mạng a, đem hết toàn lực liều mạng, không liều mạng, hắn liền sống không nổi. Lôi đạo chỉ có 1 năm thời gian 10 tháng, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này tìm tới rèn luyện nội phủ võ công. Bằng không, hết thảy hào tình tráng trí đều đưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tam ca, ngươi lần này cần đi huyện thành. Tiểu muội Lôi Vũ có chút chần chờ, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Lôi đạo nhếch miệng cười một tiếng. Không quản tiểu muội lớn lên hình dáng ra sao, trong mắt hắn, vậy cũng là hắn thân cận nhất tiểu muội. Đối với tiểu muội muốn nói lại thôi, nhăn nhăn nhó nhó biểu lộ, Lôi đạo tự nhiên biết tiểu muội muốn nói cái gì. Yên tâm đi, ta lần này sẽ đi huyện thành chuyên bái phỏng Lưu gia. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến, ngươi Lưu Tam công tử, chạy không được. Lôi đạo biết tiểu muội đây là một lòng đều treo ở Lưu Tam công tử trên thân. Đã như vậy, Lôi đạo tự nhiên sẽ thành toàn tiểu muội, đến mức Lưu Tam công tử hoặc là Lưu gia ý nghĩ. Có trọng yếu không? Cáo biệt phụ mẫu, Lôi đạo suy nghĩ một chút, lại chuyên tìm được Khánh Nguyên lão đạo. Lôi đạo cảm thấy, lão gia hỏa này trên thân, nhất định còn có bí mật. Cũng không phải bình thường giang hồ thuật sĩ đơn giản như vậy. Nhường lão đầu này lưu tại Lôi Gia Bảo, thật sự là quá lãng phí. Có lẽ, đi theo Lôi đạo bên người, là một cái cực lựa chọn tốt. Người nhường lão đạo đi theo bên cạnh ngươi, rời đi Lôi Gia Bảo. Khánh Nguyên lão đạo có chút giật mình. Không sai, chỉ cần ngươi đi theo tại bên cạnh ta, liền có thể tiếp xúc đến đủ loại tin tức tình báo. Có thể liền có thể tìm tới ngàn năm tuyết liên. Bằng không, người tại Lôi Gia Bảo chờ đợi, sẽ chờ tới khi nào? Lôi đạo tựa hồ ăn chắc này Khánh Nguyên lão đạo, biết Khánh Nguyên lão đạo quan tâm nhất chính là ngàn năm tuyết liên. Hoặc là nói, kéo dài tuổi thọ dược tề, Khánh Nguyên lão đạo lại có chút chần chờ. Hắn trên dưới đánh giá lôi đạo một phen, sau đó lại làm lôi đạo chẩn mạch. Thật lâu, Khánh Nguyên lão đạo mới lắc đầu nói, bệnh của ngươi không có tốt, theo ngươi mạch tượng đến xem, tựa hồ cũng chỉ có hơn một năm tuổi thọ, dù cho ngươi là ngoại công đỉnh phong, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn một năm thời gian, ngươi có thể thành chuyện gì? Rõ ràng, Khánh Nguyên lão đạo sẽ không như thế dễ dàng liền bị lôi đạo cho lừa dối. Lôi đạo cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Khánh Nguyên lão đạo liếc mắt. Kỳ thật dùng hắn biểu hiện bây giờ, thực lực cường đại, coi như là lôi ra bảo người, cũng cơ hồ không có người lại đem hắn xem như một cái ma bệnh. Cho dù là phụ mẫu kỳ thật cũng giống vậy, không có đem lôi đạo xem như một cái ma bệnh, nhưng chỉ có lôi đạo chính mình rõ ràng, những cái kia đều là biểu tượng thôi. Hắn hiện ra thực lực cường đại tới đâu, nhưng như cũ không cải biến được. Hắn là cái ho lao bệnh nhân, mà lại đã bệnh nguy kịch, chỉ có hơn một năm tuổi thọ. Hiện tại, lôi đạo hư thực thế mà bị Khánh Nguyên lão đạo cho nhìn ra. Lão đạo này hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Thế là, lôi đạo hít một hơi thật sâu, giọng bình tĩnh nói, không sai, bệnh của ta không có tốt, chỉ có thời gian hơn một năm, nhưng thì tính sao, ta là ngục công đỉnh phong, ta là luyện võ kỳ tài, chỉ cần tìm được rèn luyện nội phủ võ công, ta liền có thể rèn luyện nội phủ. Thậm chí có hy vọng triệt để chữa trị ho lao, rèn luyện nội phủ võ công há lại dễ dàng như vậy. Đạt được, hoàng thất cũng là có, ngươi có thể chiếm được ư? Những cái kia thế gia đại tộc, giang hồ che giấu tông môn cũng có, nhưng có thể chiếm được ư? Khánh Nguyên lão đạo vẻ mặt biểu lộ cũng nghiêm túc, tựa hồ thứ hắn biết rất nhiều, so lôi đạo trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Khánh Nguyên lão đạo, hắn cảm thấy nhường Khánh Nguyên lão đạo theo bên người là một cái lựa chọn chính xác. Lão đầu này không nói mặt khác, chỉ nói kinh nghiệm giang hồ, vậy liền vô cùng phong phú, chỉ cần ta nghĩ, ta liền nhất định có thể được đến. Lôi đạo gương mặt trang nghiêm, đây không phải qua loa Khánh Nguyên lão đạo, mà là lôi đạo trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Hắn không muốn chết, thật không muốn chết, thực chất bên trong, lôi đạo là cái vô cùng người sợ chết, nhưng vì có thể sống sót, hắn thậm chí nguyện ý điên cuồng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như tại thời gian hơn một năm bên trong tìm không thấy chín khối huyền thiên lệnh tàn phiến, như vậy, lôi đạo cũng sẽ có lựa chọn khác, mặc kệ người nào, cái gì thế lực. Lôi đạo đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Đến lúc đó, người nào ngăn cản, lôi đạo liền sẽ giết ai. Người nào đều không thể ngăn cản hắn. Thực chất bên trong, lôi đạo không chỉ sợ chết, hắn còn rất điên cuồng. Khánh Nguyên lão đạo nhìn xem lôi đạo ánh mắt bên trong tình cờ lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng thăm thẳm nói ra, thôi được, lão đạo liền bồi ngươi điên một lần. Lão đạo ngược lại muốn xem, thời gian hơn một năm, ngươi có thể đi tới một bước nào? Ha ha, đạo trưởng nhất định sẽ không thất vọng. Lôi đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cuối cùng là làm xong Khánh Nguyên lão đạo. Trước kia lôi đạo chướng mắt Khánh Nguyên lão đạo. Cảm thấy Khánh Nguyên lão đạo liền là cái giang hồ phiến tử. Nhưng bây giờ, lôi đạo đã mơ hồ phát giác được. Khánh Nguyên lão đạo không phải cái giang hồ phiến tử đơn giản như vậy. Mang theo Khánh Nguyên lão đạo ở bên người. Ít nhất trên giang hồ một chút bè lũ xu nịnh sự tình, Khánh Nguyên lão đạo đều rõ rõ ràng ràng. Cái này là cái giang hồ lão hồ ly. Cái gì đều trốn không thoát hắn một đôi mắt. Mà Khánh Nguyên lão đạo sở cầu, đơn giản liền là ngàn năm tuyết liên thôi. Nếu thật có thể đạt được ngàn năm tuyết liên, chế biến ra kéo dài tuổi thọ dược tề, nói không chừng đối Lôi đạo ho lao cũng có chỗ tốt. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm? Lôi đạo làm xong Khánh Nguyên lão đạo, lại an bài một thoáng cái kia 3000 sơn tặc, chọn lựa ra trong đó tinh nhuệ nhất 500 danh sơn tặc võ sư. Ngày thứ hai liền trùng trùng điệp điệp rời đi Lôi gia bảo. Trạm thứ nhất, Phù Vân huyện thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.